người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 682, Ngũ Đại Nhẫn Thôn Liên Hợp Chunin Khảo Thí. Màu tím đến điện quang tại Sarada đến trong lòng bàn tay điên cuồng đến nhảy lên. Quang mang lấp lóe, Sarada đến thân ảnh phảng phất một đạo hồ quang điện trong nháy mắt phóng tới Iwichi. Tại điện quang lấp lóe đến trong nháy mắt, Sarada nắm tử điện tới tay, cánh tay tựa như một thanh bén nhọn đến lôi thương. Hướng phía Iwichi thẳng tắp đến đâm tới. Cái này nháy mắt, điện quang phát ra kinh người âm thanh xé gió. Bá, Iwichi nhẹ nhàng di chuyển bước chân. Tại tối hậu quan đầu tránh đi Sarada công kích. Đưa tay một phát bắt được Sarada thủ đoạn. Chân phải đá vào Sarada trên đầu gối. Thuận thế khẽ kéo trực tiếp đem Sarada cả người lật quay lại. Bị Iwichi dẫn dắt cánh tay. Trên không trung lật ra một vòng, Sarada sau khi hạ xuống có chút uể oải thở dài. Thấy thế Iwichi nhẹ giọng cười nói, đã rất tốt. Tử điện Sarada chỉ tốn một tuần lễ liền hoàn toàn nắm giữ. Tiếp lấy trong vòng vài ngày liền đem thông linh thuật cùng Kongoriki cũng đều nắm giữ cơ bản. Hiện tại hạn chế Sarada thực lực đều cũng chính là chakra đo. Nếu như không phải chakra quá ít, Sarada đều sức chiến đấu hiện nay cũng đã so với bình thường Jonin còn mạnh hơn. Nhưng tuổi tác vấn đề, Sarada chakra lượng để lực chiến đấu của nàng không chiếm được hoàn toàn phát. Huy, tỉ như tử điện, cái này rất cường lực nhẫn thuật Sarada một trận chiến đấu. Đang suy nghĩ đến còn biết sử dụng cái khác nhẫn thuật đến tình huống dưới. Sarada nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mặt khác Kongoriki cũng không thể rất tự nhiên đến sử dụng. Cần một điểm chuẩn bị đến thời gian. Thời gian này mặc dù không đến mức quá lâu. Nhưng ở khẩn cấp trong lúc giao thủ, Sarada là không có cách nào dùng Kongoriki tới đối phó địch nhân. Đại khái cần 1 giây đến 2 giây thời gian chuẩn bị. Để Sarada điều động trong cơ thể chakra, nàng mới có thể tương đối thông thuận sử dụng ra Kongoriki. Sarada quay đầu nhìn xem Iwichi, ta chakra quá ít, coi như học xong lợi hại như vậy nhẫn thuật, cũng không có cách nào nhiều sử dụng mấy lần. Một khi dùng đi ra chưa biện pháp đánh trúng địch nhân, ta chakra liền hoàn toàn bị lãng phí một cách vô ích. Nói xong, Sarada nhìn xem Iwichi cùng Neji, trong mắt tràn đầy vẻ hâm mộ. Rõ rệt đều là không sai biệt lắm niên kỷ. Iwichi cùng Neji hai người có thể xưng chakra quái vật. Hai người chakra lượng đơn giản khổng lồ không thể tưởng tượng. Sarada lâu như vậy hoàn toàn chưa từng nhìn thấy Iwichi chakra hao hết dáng vẻ. Trước đó duy nhất một lần lộ ra mệt mỏi bộ dáng. Tựa hồ còn không phải là bởi vì chakra tiêu hao quá độ, mà là bởi vì Iwichi tại huấn luyện mình đồng thuật. Iwichi biến thái, Sarada cảm giác cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng theo ở chung, nhưng thời gian càng ngày càng nhiều, Sarada thậm chí cũng cảm nhận được Neji kinh khủng chakra lượng vượt xa đồng dạng Jonin, đồng thời có cực kỳ khủng bố thể thuật, phương diện tốc độ cũng hoàn toàn không kém. Nhất là tại chakra khống chế phương diện, Neji thiên phú quang nàng mấy con phố. Sarada không minh bạch vì cái gì Neji có thể đem chakra như thế tinh tế khống chế. Điểm này ngay cả Iwichi cũng rất ngạc nhiên. Mặc dù khả năng bởi vì một bộ phận nguyên nhân là Neji vốn có Byakugan. Hyuga nhất tộc nhu quyền vốn là tại chakra trên sự khống chế có kỹ xảo đặc biệt. Mà bây giờ Neji phảng phất đã có thể tùy ý khống chế mình quanh thân huyệt vị. Đối mặt công kích của địch nhân, Neji có thể tại thân thể không có bất kỳ cái gì hành động tình huống dưới. Khống chế thân thể đem đối ứng bộ vị, phóng xuất ra chakra, có thể phòng ngự cũng có thể công kích địch nhân. Chỉ bất quá công kích uy lực cũng không tính quá lớn. Iwichi nhìn xem dầu dĩ không vui Sarada, cái tiểu nha đầu này. Đoán chừng cũng không biết mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Những ngày này mặc dù chỉ là tại học tập tử điện, Kongoriki, thông linh thuật những này thuật, nhưng Sarada cơ bản nhưng tốc độ, lực lượng, chakra lượng đều đang tăng trưởng. nhất là tốc độ cùng phương diện lực lượng. Sarada trưởng thành là mắt trần có thể thấy. Bất quá Sarada chakra lượng hoàn toàn chính xác cũng là hạn chế nàng thực lực phát huy khuyết điểm. Iwichi cười cười, muốn gia tăng mình chakra lượng a. Nghe được Iwichi lời nói, Sarada ngẩng đầu nhìn Iwichi, Iwichi-kun có biện pháp. Nhưng mà hỏi ra vấn đề này về sau. Không đợi Iwichi trả lời, Sarada liền có chút ủ rũ nói, coi như Iwichi-kun có biện pháp, cũng vẫn là cần thời gian từng điểm tích lũy. Xem ra Sarada cũng rõ ràng, phương diện khác còn dễ nói. Nhưng liên quan tới chakra loại vật này là cần tốn thời gian từng điểm đi mài. Chakra tăng trưởng thật là cần tốn hao thời gian. Nhưng trừ cái đó ra cũng không phải không có biện pháp khác. Iwichi cười cười. Sarada một lần nữa ngẩng đầu, thật sự có biện pháp. Một bên Neji cũng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn xem Iwichi. Neji cũng rất muốn biết như thế nào gia tăng chakra lượng. Đừng nhìn Sarada cảm thấy hắn chakra không ít, nhưng Neji mình xem ra chính mình vẫn là quá yếu. Chakra lượng cũng là hạn chế hắn sức chiến đấu một cái nhân tố trọng yếu. Nếu như có thể tăng cường mình chakra lời nói, lực chiến đấu của hắn liền có thể lại đến một bậc thang. Với lại cùng Iwichi đại nhân cùng so sánh, Neji cảm giác mình chakra đơn giản liền là không có ý nghĩa. Cảm nhận được hai người tha thiết ánh mắt, Iwichi khóe miệng có chút dương lên, giơ tay lên, Converter Miss Dax tùy ý kết một cái ấn. Tại Sarada cùng Neji ánh mắt nghi hoặc bên trong, Iwichi cái trán xuất hiện một cái hình thoi ấn ký. Ấn ký này xuất hiện tốc độ 10 phần nhanh chóng, cơ hồ xem như chớp mắt thời gian liền tạo thành. Nhìn xem Iwichi cái trán đồ án, Sarada che miệng, cái này cùng mụ mụ. Chấm ngoặc kép, Iwichi, cái này gọi Infuin. Nó xem như một cái phụ trợ loại hình nhẫn thuật. Đem bình thường dư thừa chakra chứa đựng bắt đầu. Đợi đến cần sử dụng thời điểm, lại phóng xuất ra. Thuật này cũng không phải là trực tiếp gia tăng ngươi chakra. Nhưng chứa đựng lên chakra, cũng đầy đủ một trận chiến đấu sử dụng. Nhìn thấy thuật này, Neji đầu tiên là một sợ hãi, sau lại có chút hâm mộ nhìn thoáng qua Sarada. Thuật này thế nhưng là Sunet đại nhân nhẫn thuật. Iwichi đại nhân vậy mà nguyện ý giao cho Sarada. Neji cúi đầu xuống. Iwichi nhìn xem Neji, làm sao thuật này? Ngươi không hài lòng à? Ngoặc kép chấm chấm. Nghe được Iwichi lời nói, Neji lập tức ngẩng đầu. Cái này, mình cũng có thể học à? Iwichi cười cười, muốn học liền học, không có gì lớn. Nói xong Iwichi dừng lại một chút, bất quá tại đã đến ăn cơm trưa thời gian, vẫn là chờ ăn cơm trưa sẽ dạy các ngươi a. Ba người ngồi vây chung một chỗ, Sarada mang tiện lợi đầy đủ ba người phần, mà cùng này đồng thời tại Hokage trong đại lâu, chỉ chính là nhìn trước mắt Sasuke, Moegi, Udon, Konohamaru bốn người, quá tốt. Chấm ngoặc kép, Iwichi, 01, thực lực của bọn hắn đầy đủ đảm nhiệm Jonin đi. Lại tham gia Chunin khảo thí có phải hay không có chút không, phía sau nửa câu chí chính là chưa hề. Nói, cái này hoàn toàn liền là khi dễ tiểu hài tử. Nhưng mà Sasuke lại lạnh lùng trả lời, đây là Naruto. Ý tứ, tốt a, Hokage đại nhân đánh quyết định, chí chính là cũng chỉ có thể phục tùng. Nhưng vì cái gì đâu? Tại sao phải để hai cái này thực lực mạnh biến thái tiểu quỷ tham gia Chunin khảo thí? Tại Hokage trong văn phòng Naruto, nhìn xem Shikamaru đưa tới báo cáo. Giới thứ nhất ngũ đại nhẫn thôn liên hợp Chunin khảo thí tham gia danh sách đã ra tới. Mà trận này Chunin khảo thí không chỉ là giới thứ nhất ngũ đại ninja thôn liên hợp khảo thí. Càng quan trọng hơn là các quốc gia đại danh mặc dù sẽ không đích thân trình diện, nhưng cũng sẽ ở trong nước xem trận này khảo thí hình tượng. Liên hợp Chunin khảo thí, nó mục đích rất đơn giản, chính là vì trấn nhiếp những cái kia xuẩn hy muốn động quốc gia cùng thôn. Hiển lộ rõ ràng ngũ đại quốc liên hợp quyết tâm, đồng thời cũng là khoe khoang vũ lực thời điểm. Shikamaru nhìn xem Naruto, yên tâm đi. Có cái kia hai cái tiểu quỷ tại, chấm ngoặc kép, Naruto nhẹ gật đầu, như vậy thì tuyên bố a. Giới thứ nhất ngũ đại nhẫn thôn liên hợp Chunin khảo thí sẽ tại sau một ngày cử hành. Chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.